Sau khi kết hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của đại lão. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Thẩm, ngài tới chỗ này sao không nói trước một tiếng? Nhan Văn Thanh nhiệt tình chạy tới, vội vã bảo nhân viên công tác chuẩn bị một cái ghế cho Thẩm Thời Kiêu, thuận tiện giới thiệu thân phận của Thẩm Thời Kiêu với tổ đạo diễn. Game show lần này, thức uống trà chanh thuộc công ty nhà họ Thẩm tài trợ độc quyền 540 triệu, là kim chủ ba ba duy nhất của ekip chương trình. Nhân viên công tác nghe nói boss lớn của tập đoàn họ Thẩm đích thân đến, vội vã thẳng sống lưng, chào hỏi hắn. Sau khi Thẩm Thời Kiêu lễ phép đáp lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, trì trệ không chịu rời đi. Ở đây chỉ có Nhan Văn Thanh hiểu lý do cho hành động của Thẩm Thời Kiêu, những người khác đều nghĩ Thẩm Thời Kiêu cảm thấy hứng thú với game show, nên đã mời hắn vào phòng chỉ đạo ngồi cùng quan sát. Ngôn tình hay, lúc này, bình luận đã chi chít màn hình, gần 1/3 đang thảo luận anh trai nhỏ đóng vai. Hoa khôi, phó đạo diễn ngạc nhiên cười cười. Trong kịch bản của chúng ta không có đoạn xoay eo, phòng trừng diễn viên có suy nghĩ riêng, mới tạo ra điểm bùng nổ này. Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh nhìn chăm chăm màn hình. Ai đang đứng dưới thành vậy? Nhan Văn Thanh trả lời. Đó là Lương ảnh đế, ngôi sao đang hot. Họ Lương sao? Thẩm Thời Kiêu đánh giá người đàn ông trên màn hình, chống tay lên trán. Ống kính đã chuyển đi, phần diễn của Hạ Chỉ kết thúc. Sau khi nhận được lời nhắc nhân viên công tác, cậu run cầm cập nhảy khỏi sân thượng. Phía trên lạnh quá, bao bọc trong áo khoác quân đội, Hạ Chỉ đang ngồi ở phòng nghỉ ngơi uống một ly trà sữa nóng, nhân viên công tác trêu ghẹo nói. Không nghĩ tới cậu xoay eo cũng không tệ lắm, từng học nhảy à, Hạ Chỉ hạnh phúc nhai nhai viên khoai dẻo. Không có tình tiết vừa kịch yêu cầu, em lập tức tùy cơ ứng biến một đoạn. Vừa nãy lúc mọi người bảo em xoay, em suýt nữa đã bỏ qua. Nhân viên công tác nghe cậu nói, mang theo chút chần chờ. Chúng tôi không kêu cậu, xoay á, giải thích một phen, biết được chân tướng, nước mắt Hạ Chỉ rơi xuống. Cái này, thực sự là quê muốn chết. Diễn viên diễn xong vẫn không thể rời đi, nghỉ một lúc rồi sẽ phải nhận phỏng vấn. Có điều không thể nắm chính xác thời gian phát sóng trực tiếp, đoán chừng cho dù có thời gian cho các học viên lên hình, cũng là 2-3 phút còn lại sau khi phỏng vấn của toàn bộ người hướng dẫn kết thúc. 40 người, 2 phút ghi hình, sự cạnh tranh âm thầm lan rộng, sóng ngầm mãnh liệt giữa các học viên, dốc hết sức lực tranh giành sự chú ý của ống kính. Trong thời buổi này, có chủ đề là vua, có chủ đề thì có độ hot. Sau một tiếng tập ghi hình đầu tiên kết thúc, câu chuyện cuối cùng dừng lại ở bóng lưng kiếm khách do Lương ảnh đế thủ vai. Khán giả vô cùng thỏa mãn, mãnh liệt yêu cầu mau chóng chiếu tập kế tiếp. Bỏ phiếu sao sáng tạo chính thức kết thúc. Sau phần phỏng vấn, ống kính di chuyển đến Lương ảnh đế, nhân viên công tác đưa ra một ít vấn đề thú vị cho Lương ảnh đế trong bình luận. Bánh đúc đậu, điên cuồng liếm màn hình. Một, tôi nghĩ, bánh đúc đậu, là tên fan của anh Lương Á, để tôi edit mấy chương sau rồi tôi edit lại nè. Sau 10 phút, người hướng dẫn cuối cùng là Hạ Minh Hiên bắt đầu phỏng vấn. Cậu ta vừa đi vừa thất thần, trong lúc hoảng hốt dường như nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu ngồi bên cạnh đạo diễn. Hắn tại sao lại tới nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Hạ Minh Hiên lên hình, giữa bình luận xuất hiện những lời nhận xét gay gắt, phần lớn đều là phỉ nhổ diễn xuất của cậu ta, trừng mắt cau mày, nhân vật mặt than tiêu chuẩn. Có điều fan nhan sắc của Hạ Minh Hiên không ít, mang theo nhóm fan nhanh chóng làm sạch phần bình luận, rất nhanh những lời khen thưởng tung hoa đã đầy màn hình. Các học viên được nhân viên công tác mang đến bãi đất trống trước Hoàng Cung, đây là địa điểm phỏng vấn. Nhiệt độ đêm nay quá lạnh, ekip chương trình thân mật cung cấp cho mỗi người một chiếc áo lông siêu dày, mặt trên in logo quả chanh của kim chủ ba ba. Ngồi ở trên ghế đầu nhỏ, Hạ Chỉ nâng hai má nhìn về phía xa. Ngôi sao đang được bao quanh bởi 8 cái máy quay, tại sao giống Hạ Minh Hiên vậy? Trong kịch bản đâu có cậu ta? .2, một lát nữa còn cơ hội cho chúng ta phỏng vấn sao? Thời gian đều bị người hướng dẫn chiếm hết, làm gì đến lượt chúng ta? .Hôm nay tôi chỉ có một câu thoại, không biết khán giả có nhớ hay tôi hay không? Tiếng bàn luận ồn ào không làm ảnh hưởng Hạ Chỉ chút nào, cậu quấn chặt áo lông, biểu cảm đau đớn. Đói ghê, thời lượng chương trình đã chiếu 118 phút, còn 2 phút nữa kết thúc. Lúc này tổ kế hoạch thông báo, ở tập đầu tiên Lương ảnh đế quang vinh xếp đầu bảng với 40 triệu sao sáng tạo. Nhan Văn Thanh không bất ngờ khi nhận được tin này, mà những tin tức phía sau mới làm anh khiếp sợ. Hạ Chỉ đứng hàng thứ 6, với 9,6 triệu sao sáng tạo, xếp sau Hạ Minh Hiên với 18 triệu sao. Thẩm Thời Kiêu liếc mắt, số phiếu này có được xem là nhiều không? Nhan Văn Thanh gật đầu như chống bỏi. Không phải nhiều, là cực kỳ nhiều. Hạ Chỉ vốn là một người mới. Không có một móng fan cứng, việc bình chọn hoàn toàn dựa vào biểu hiện của bản thân và người qua đường. anh thật sự nhặt được báu vật. Hạ Chỉ đang đói đến móp bụng không hề hay biết những chuyện này, cậu chỉ muốn ăn khoai lang nướng mềm mại ngọt ngào. Sau hơn 10 giây quyết định, Nhan Văn Thanh lập tức bảo nhân viên công tác giao nửa phút cuối cùng cho Hạ Chỉ. Đón lấy ánh mắt ao ước, Hạ Chỉ nhanh chóng bị nhân viên công tác kéo đến trước máy quay, một giây trước cậu còn choáng váng, một giây sau đã lập tức nở nụ cười trong veo về phía ống kính, mang theo thần thái điện ảnh trời cho, khí chất tự nhiên vừa đủ. Chào cả nhà, mình là Chỉ Chỉ, đóng vai Hoa Khôi, trong cuộc tập kích đêm ở Trường An, cảm ơn mọi người đã yêu thích. Tường thành cổ xưa ở giữa Hoàng Cung, khuôn mặt mềm mại trắng nõn mang theo ánh sáng, rực rỡ dưới ánh trăng sáng ngời. Có ai mà không thích một thiếu niên đẹp trai dịu dàng chứ? Thẩm Thời Kiêu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, khẽ rũ mi mắt. Gọi là Chỉ Chỉ, tên cũng rất dễ nghe. Chỉ Chỉ, chị là fan chị gái đầu tiên của bé. Một phút tôi muốn có hết mọi tư liệu của Chỉ Chỉ. Đệt mợ, nhìn ngoan quá đi. Khí chất hoàn toàn khác ban nãy. Có một chiếc điện thoại di động lẫn lộn giữa những chiếc máy quay, Hạ Chỉ có thể nhìn thấy mọi người đang lướt bình luận, nhân viên công tác tán gẫu với cậu. Tất cả mọi người rất yêu quý cậu đó, một lát nữa nghỉ rồi có dự định lúc về sẽ làm gì không? Hạ Chỉ quấn chặt áo lông, ngọt đến sâu răng. Về nhà ăn cơm với chồng em. Nhân viên công tác cảm thấy căng thẳng, câu hỏi đầu tiên đã hỏi ra việc riêng tư của người ta, liệu hắn có bị trừ tiền lương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Thời Kiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lần này hắn không nhìn chằm chằm màn hình nữa, mà đứng dậy tìm chỗ phỏng vấn của Hạ Chỉ, từ góc độ của hắn, có thể thấy bóng lưng của Hạ Chỉ. Tâm trạng của Hạ Chỉ có vẻ không tệ, cánh tay ở phía sau lưng không thành thật tránh né ống kính, cử chỉ giống như một bé thỏ nhỏ. Khuôn mặt của Thẩm Thời Kiêu phủ một lớp dịu dàng trong giây lát, ý cười lan ra đáy mắt. Chương trình kết thúc, các học viên lần lượt đi về khách sạn, vừa bàn luận tên của Hạ Chỉ. Sau khi Hạ Minh Hiên nghe được số lượng sao sáng tạo của Hạ Chỉ, sắc mặt cực kỳ lúng túng, càng làm cho cậu ta khó có thể chấp nhận đó là Thẩm Thời Kiêu đến đây phân nửa có thể là vì Hạ Chỉ. Cậu ta siết chặt kịch bản, đầu ngón tay trắng bệch không có một chút huyết sắc. Nhận được tin nhắn, Hạ Chỉ hấp tấp đi đến cổng trường quay, chiếc xe chịu trách nhiệm đón cậu đã đứng cách đó 20 mét mà Thẩm Thời Kiêu đang đứng ở cổng, trông giống như đang đón cậu. Tầm mắt đối diện nhau, Thẩm Thời Kiêu tháo khăn choàng cổ xuống, cúi đầu choàng vào cổ cậu. Nhiệt độ của Thẩm Thời Kiêu khăn còn lưu lại bên trong khăn choàng cổ, Hạ Chỉ vùi đầu nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Ấm áp quá, hu hu, sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Trên đường, Thẩm Thời Kiêu xử lý công việc còn Hạ Chỉ thì bắt đầu lướt mạng 5 giờ. Game show mới kết thúc nửa giờ, tài khoản Weibo phụ của cậu đã bị cư dân mạng thần thông quảng đại tìm ra, phía dưới có mấy cái bình luận hỏi cậu có phải là Hoa Khôi, không, tôi không phải là Hoa Khôi, tôi là bé đáng yêu. Hạ Chỉ cong đôi mày, bật cười. Thẩm Thời Kiêu lúc này mới nói. Mẹ tôi nói, muốn mời em và người nhà của em cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Sức khỏe của bác gái thế nào rồi? Hạ Chỉ vội vàng tắt điện thoại hỏi. Tinh thần gần đây không tồi, cho nên muốn gặp em một lần. Tôi có cần chuẩn bị gì không? Hạ Chỉ vội vàng đếm đếm số dư thẻ ngân hàng, lần đầu tiên gặp phụ huynh, nhất định phải mua một món quà tươm tất. Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, thấy bộ dáng quẫn bách của cậu, Thẩm Thời Kiêu ôn hòa nói. Quà tặng mẹ tôi sẽ chuẩn bị, em ngoan ngoãn đi cùng tôi là tốt rồi. Nếu em thấy ổn, tôi sẽ kêu trợ lý thông báo cho Hạ Hoài Sơn. Hạ Chỉ gật đầu như gà con mổ thóc. Được, kịch bản của tập tiếp theo đang được gấp rút chuẩn bị, Hạ Chỉ có một tuần để nghỉ ngơi. Cuối tuần này, Thẩm Thời Kiêu sẽ đưa cậu trở về nhà cũ của nhà họ Thẩm. Thẩm gia là nhà giàu lâu đời, không khó để nhận thấy sự hiền hách từ đời này qua đời khác thông qua lối kiến trúc của sân nhà. Trong phòng khách, mẹ Thẩm ngồi ở vị trí chủ nhà, vẻ mặt tươi cười với gia đình Hạ Hoài Sơn ở bên cạnh. Tần Hoàn Như tiếp tục nói những lời nịnh hót trước sau như một của mình, Hạ Minh Hiên lại điềm đạm ngồi một bên, giúp mẹ Thẩm châm trà. Thần sắc của mẹ Thẩm nhìn không tệ, lúc Hạ Chỉ và Thẩm Thời Kiêu đi tới cũng không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng không khó để nhận ra mẹ Thẩm hơi mất kiên nhẫn và qua loa. Đáy lòng Hạ Chỉ chìm xuống, lo lắng sẽ khó hòa hợp với mẹ Thẩm. Lúc này, lòng bàn tay đột nhiên được một bàn tay ấm áp nắm chặt, Thẩm Thời Kiêu gật đầu về phía cậu, ra hiệu cậu không cần lo lắng quá mức. Hạ Chỉ nhìn chằm chằm bàn tay đan chặt 10 ngón của hai người. Thẩm Thời Kiêu kết hôn với cậu cũng là vì mẹ Thẩm, vẫn nên duy trì tình cảm trước mặt trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu có nên hiểu chuyện hơn chút không? Vì thế, đầu của cậu khẽ tựa vào vai của Thẩm Thời Kiêu, cuối cùng còn liếc mắt thăm dò hắn một cái. Tôi có ngoan không? Thẩm Thời Kiêu dường như không ngờ tới cậu sẽ chủ động đưa tay xoa đầu cậu. Cảnh tượng này bị bốn người ở phòng khách nhìn thấy, mẹ Thẩm chủ động đứng lên đi về phía hai người. Bà năm nay đã 49 tuổi, từ khí chất của bà, không khó để nhận ra rằng bà từng là một đại mỹ nhân khi còn trẻ, mỗi cái vung tay nhấc chân đều mang theo sự cao quý và tao nhã đã khắc sâu vào xương cốt. Con chính là chị sao? Mẹ Thẩm dịu dàng cong khóe miệng chủ động đưa tay ra. Thấy hai đứa hạnh phúc mẹ yên tâm rồi. Đầu tiên Hạ Chỉ Thụ sùng nhược kinh chớp mắt mấy cái, sau đó đi tới nắm lấy tay mẹ Thẩm kính cẩn nói. Cháu chào bác gái ạ, mẹ Thẩm giả vờ bất mãn. Thời Kiêu, con mau chọn một ngày may mắn để đăng ký kết hôn đi, mẹ muốn nghe Hạ Chỉ gọi là mẹ. Thẩm Thời Kiêu phụ họa. Dạ, ba người ở chung hòa thuận như vậy, sự xuất hiện của gia đình Hạ Hoài Sơn hoàn toàn lạc lõng. Sắc mặt của Hạ Minh Hiên có phần khó chịu bởi vì cậu ta cảm nhận được ánh mắt của những người giúp việc nhà họ Thẩm nhìn gia đình cậu đều mang theo sự chán ghét khó giải thích được. Mẹ Thẩm đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Thời Kiêu, hướng về phía Hạ Hoài Sơn nói. Anh xui, nhân vật chính đã đến, vậy chúng ta khai tiệc đi. Hạ Hoài Sơn vội vàng đứng lên. Được, nhà họ Thẩm rất chú trọng việc ăn cơm, từ việc lớn như ý nghĩa của món ăn, đến việc nhỏ như hình dáng của chén đĩa, đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Mẹ Thẩm thân thiết nhìn Hạ Chỉ nói. Lúc trước mẹ có hỏi Thời Kiêu, nó nói con thích ăn những món này. Hạ Chỉ cảm kích nở nụ cười. Cảm ơn bác gái, người mẹ chồng này thật là tốt. Ủa không phải, mẹ vợ thật là tốt. Một bữa cơm này, gia đình Hạ Hoài Sơn không thể nuốt trôi. Bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được mẹ Thẩm dường như không quá vui vẻ trả lời bọn họ mà cứ liên tục quan tâm Hạ Chỉ. Trừ phi gặp phải vấn đề cụ thể nào cần Hạ Hoài Sơn gật đầu mới máy móc hỏi một câu. Hạ Chỉ híp mắt vui vẻ uống canh hải sâm, hoàn toàn không để ý đến Hạ Hoài Sơn đang liều mạng đưa mắt ra hiệu cho cậu. Sau khi ăn xong, những tính toán từ trước của Hạ Hoài Sơn đều không thành, phẫn nộ đưa Tần Hoàn Như và Hạ Minh Hiên xin phép ra về. Lát nữa, mẹ Thẩm có việc muốn nói với Hạ Chỉ, cho nên trước tiên để cậu đợi ở phòng khách. Hạ Chỉ cũng lười nhìn đám người Hạ Hoài Sơn, dứt khoát làm một bé heo ngồi trên sofa ăn hoa quả. Trước sân nhà, mẹ Thẩm thu hồi vẻ dịu dàng, lông mày mạnh mẽ cau lại. Vừa nãy Hạ Hoài Sơn đề nghị với mẹ, nếu con và Hạ Chỉ chưa đăng ký kết hôn, có thể đổi đối tượng kết hôn thành Hạ Minh Hiên hay không? Thẩm Thời Kiêu cười khẩy một cái, lặng lẽ nhìn bóng lưng ba người bọn họ. Tài xế nhà họ Hạ đã đến trước cửa nhà họ Thẩm, Thẩm Thời Kiêu và mẹ Thẩm đứng ở trước cổng chính, nhìn bọn họ lên xe. Tuy rằng cũng không thu được lợi ích gì, nhưng Hạ Hoài Sơn vẫn mặt dày nói. Bà xui, hai người mau trở về đi. Thế nhưng, nghênh đón bọn họ, là hai ánh mắt thâm thúy. Mẹ Thẩm và Thẩm Thời Kiêu có dung mạo tương tự nhau, khuôn mặt xa cách lạnh lùng không hề thay đổi cảm xúc. Thẩm Thời Kiêu khẽ mở lời. Ông thật sự cho rằng, nhà họ Thẩm chúng ta rác rưởi gì cũng nhận sao, cách chương.